Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1712, đệ 1711 chương tình huống có biến. Những cái đó nữ nhân nhìn đến Tư Mã U Nguyệt các nàng, vài người xúc ở bên nhau, có vẻ thực sợ hãi. Tư Mã U Nguyệt có chút đau đầu mà nhìn các nàng liếc mắt một cái. Những người này hiện tại thả chạy, kia tin tức này cũng liền sẽ truyền ra đi. Đến lúc đó nàng kế hoạch liền có khả năng xuất hiện biến cố. Nhưng là nếu đem các nàng nhốt ở nơi này, cũng không tốt, thật là làm người đau đầu. Tỷ tỷ, các nàng đều trúng độc. Tây Môn Ly nói, chúng ta có thể coi đây là lấy cớ, làm các nàng ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian, liền nói yêu cầu cho các nàng giải độc, tạm thời không thể rời đi, như thế cái hảo biện pháp. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta ở chỗ này bố trí lại một cái kết giới, không có giải độc phía trước không thể rời đi, chờ ta bên kia xử lý tốt, liền có thể cho các nàng giải dược. Đúng rồi, cái kia giải dược không khó đi. Tây Môn Ly lấy ra bình ngọc, đưa cho nàng, nói, đây là Tam Ca cho ta giải dược bình ngọc. Tư Mã U Nguyệt lấy lại đây nghe thấy một chút. Bên trong tuy rằng không có giải dược, nhưng là hương vị còn ở. Giải dược không khó, ta đại khái đoán được. Ta trong chốc lát lại cho các nàng kiểm tra một chút, là có thể xác định giải dược thành phần. Nàng tự tin nói, hiện tại các ngươi qua đi cùng các nàng nói một chút đi. Ngươi không đi? Tư Nguyệt hỏi. Ta muốn xử lý người này. Tư Mã U Nguyệt xách lên trên mặt đất người, mang theo nàng tùy tiện tìm gian phòng, tiến vào sau bố trí kết giới, mang theo Tông Chính Hàn Nguyệt vào linh hồn trong tháp. Chờ nàng trở ra thời điểm chỉ có nàng một người. Đến nỗi Tông Chính Hán Nguyệt, ở nàng còn cần nàng thân phận phía trước, đều sẽ hảo hảo mà ngốc tại linh hồn trong tháp. Đến nỗi bên trong thú thú nhóm sẽ như thế nào đối đãi nàng, đó chính là thú thú nhóm sự tình. Bất quá, lấy chúng nó đối Tư Mã U Nguyệt yêu quý cũng đau lòng. Tông Chính Hàn Nguyệt nhật tử có thể nghĩ. Tư Mã U Nguyệt rời đi phòng, Tây Môn Ly đã cùng những cái đó nữ tử nói hảo. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Mấy cái nữ tử tiến lên, cảm kích lại sùng bái mà nhìn nàng. Không cần cảm tạ, các ngươi ai làm ta kiểm tra một chút các ngươi thân thể. Ta muốn xác định một chút các ngươi trong cơ thể độc, để nghiên cứu chế tạo giải dược. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ta đến đây đi. Vừa rồi nói chuyện nàng kia nói, vậy ngươi cùng ta tới. Tư Mã U Nguyệt trở lại trong phòng, làm nàng kia ngồi ở ghế trên vươn tay, chính mình ngồi ở một bên, cho nàng bắt mạch. Ước chừng qua một phút đồng hồ mới thu hồi đi, nói, cái này độc có điểm phiền toái, khả năng yêu cầu mấy ngày thời gian. Mấy ngày nay các ngươi liền ở chỗ này chờ, một khi nghiên cứu chế tạo ra giải dược, ta lập tức làm người đưa lại đây. Ngươi phải rời khỏi sao? Nàng kia hỏi. Chúng ta còn có khác việc cần hoàn thành, nhưng là sẽ không ảnh hưởng cho các ngươi giải độc. Bất quá các ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lưu lại hai người chiếu cố các ngươi, hơn nữa sẽ cho các ngươi lộng một cái kết giới, người khác vào không được. Chờ các ngươi khôi phục linh lực, liền có thể đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi. Nữ tử lại lần nữa nói lời cảm tạ sau rời đi. Tư Nguyệt từ bên ngoài tiến vào, dựa vào cạnh cửa, hỏi, ngươi muốn lưu ai xuống dưới? Ly Nhi quá tiểu, những cái đó sự tình không thích hợp nàng. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa nàng cũng bị nhốt ở nơi này quá, cho nên các nàng đối nàng sẽ càng thêm dễ dàng tín nhiệm. Ni, nàng sẽ đồng ý sao? Sẽ, ta là tỷ tỷ, Tư Mã U Nguyệt nói xong này. Chuyện vừa chuyển, nhìn ngoài cửa Mạc Tam hỏi, ngươi như thế nào còn ở nhân giới? Lần trước rời đi sau ngươi liền không trở về. Hắc hắc, Tư Nguyệt cười cười, không có trả lời. Nhiều năm như vậy ngươi vẫn luôn đi theo hắn bên người. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc không thôi, cảm giác thực không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu hắn cũng không cho ta đi theo hắn, nhưng là ngươi biết đến, ta quyết định sự tình liền sẽ không thay đổi. Liền tính hắn không để ý tới ta, hoặc là đuổi ta đi, ta chính là không đi. Hắn cũng không thể đem ta như thế nào. Tích Tư Nguyệt tự hào mà nói, là cái ưu điểm ở ni. Tư Mã U Nguyệt có khác thâm ý mà nhìn nàng một cái. Tuy rằng không có hoàn toàn thu phục Mạc Tam, nhưng là từ hắn sẽ đến cứu nàng điểm này tới xem, nàng với hắn mà nói ít nhất là có trọng lượng người. Đây là rất lớn một cái tiến bộ. Ta biết hắn trong lòng có một người, nhưng là ta không để bụng, ta cũng không yêu cầu hắn quên người kia, chỉ cần làm ta trụ tiến hắn trong lòng liền hảo. Hiện tại xem, hiệu quả cũng không tệ lắm, ta thực vừa lòng, ta tin tưởng, đến cuối cùng ta nhất định sẽ bắt lấy hắn. Tư Nguyệt trong mắt lập lòe khát khao cùng hạnh phúc, ngươi cố lên. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng vẫy vẫy nắm tay. Nàng cùng Mạc Tam nhận thức nhiều năm như vậy, cũng nhận thức tương đối sớm, tự nhiên biết hắn trong lòng có người. Hơn nữa vẫn là không như vậy mỹ lệ ký ức. Mạc Tam tính cách rất quái lạ, cũng thực cố chấp thủ cựu, muốn hoàn toàn chinh phục hắn. Vậy muốn xem Tư Nguyệt bản lĩnh, ngươi chừng nào thì rời đi? Muốn hay không ta và ngươi cùng đi? Tư Nguyệt không nghĩ quá nhiều, nói cùng Mạc Tam sự tình. Toại lại hỏi, Tư Mã U Nguyệt lắc lắc đầu. Bên kia người thực cẩn thận, trừ bỏ liên hệ người ai cũng không thấy. Các ngươi cùng ta cùng đi ngược lại sẽ rút dây động rừng. Ta một người đi, vậy ngươi khi nào xuất phát? Buổi tối, ước định địa điểm không xa. Các ngươi phía trước không phải ở cha hắc y nhân sự tình sao? Các ngươi đi cha cha cái này. Đến lúc đó chúng ta lại trao đổi tin tức. Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo, vậy ngươi cẩn thận. Tư Nguyệt cũng không lo lắng nàng. Cùng với lo lắng ra hỏa này, không bằng tìm điểm mặt khác sự tình làm. Kia còn sẽ không lãng phí thời gian. Trưa hôm đó, Tư Mã U Nguyệt đi linh hồn trong tháp luyện chế ra giải dược giao cho Tây Môn Ly. Làm nàng quá 10 ngày lại giao cho những người đó. 10 ngày sau chính là giao người. Nếu lúc ấy còn không có người nói, những cái đó hắc y nhân liền sẽ phát hiện. Mà nàng muốn đi gặp những người đó thời gian là ở kia phía trước. Chính là đương nàng hóa thành tông chính hàn nguyệt bộ dáng đi vào ước định tốt thời gian, đi vào ước định tốt địa điểm thời điểm, những cái đó hắc y nhân lại không có tới. Đợi 2 ngày, nàng không thể không trở lại cái kia sân. Tỷ tỷ, Tây Môn Ly nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về, còn thực kinh ngạc, sự tình xử lý thế nào? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, ngươi đem giải dược cho các nàng, làm các nàng rời đi đi thực mau. Tư Nguyệt cùng Mạc Tam được đến tin tức, đều đã trở lại. Xảy ra chuyện gì? Bên kia xuất hiện biến cố, hắc y nhân không có tới. Tư Mã U Nguyệt nói, tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ bọn họ biết nơi này sự tình? Mạc Tam cùng Tư Nguyệt đều thực kinh ngạc. Tông chính Hàn Nguyệt đi gặp những người đó, cũng là có chuyện muốn công đạo, chính là hiện tại lại chưa thấy được người. Này có điểm không bình thường, cái này ta không cũng không biết. Tông chính Hàn Nguyệt bên này một chút tin tức cũng không thu đến. Cho nên ta tính toán đi Thánh Quân Các nhìn xem. Monster Tư Mã U Nguyệt nói ra kế hoạch của chính. mình, ngươi muốn đi Thánh Quân Các, Tây Môn Ly tiện đi sở hữu nữ tử sau, trở về liền nghe thấy cái này, không tán thành mà nói, tỷ tỷ, ngươi có biết hay không, chính là bởi vì Thánh Quân Các một câu, ngươi phía trước vài thập niên mới không thể không nữ giả nam trang. Ngươi hiện tại đi Thánh Quân Các, không phải dê vào miệng cọp sao? Ngoặc kép, hết chương.